Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, ta muốn thời gian chạy ngược, ngươi có thể làm đến sao? Kỳ thật ngày hôm qua Thịnh Ngôn liền suy nghĩ rất nhiều. Hắn không phải không có hoài nghi quá Sở Giao thân phận. Chẳng qua, đối với tử thần tồn tại, hắn vẫn là có chút không quá tin tưởng thôi. Nhưng là hôm nay, nếu ngươi thật là tử thần, ngươi có thể để cho ta tái kiến thấy cha mẹ ta sao? Thịnh Ngôn trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi Sở Giao một câu. Ân, nhiệm vụ tư liệu cũng không có nhắc tới quá Thịnh Ngôn gia đình. Giờ này khắc này nghe được Thịnh Ngôn nói, Sở Giao theo bản năng nhìn thoáng qua nhà ăn, chỉ có hai song chén đũa. Nói cách khác, nhà bọn họ chỉ có này huynh muội hai người. Đây là ngươi tâm nguyện sao? Sở Giao phục hồi tinh thần lại, nhìn Thịnh Ngôn liếc mắt một cái. Nếu đây là ngươi cuối cùng tâm nguyện, ta thi hội giúp ngươi hoàn thành. Nhưng là nếu bọn họ tử vong thời gian lâu lắm, chỉ sợ sớm đã luân hồi chuyển thế, cũng không phải sở hữu quỷ hồn đều sẽ dừng lại tại địa phủ, hoặc là phiêu đãng ở trong thiên địa. Đại đa số linh hồn đều sẽ lựa chọn quên kiếp trước hết thảy, chuyển thế luân hồi. Đã luân hồi chuyển thế sao? Nghe được Sở Giao trả lời, Thịnh Ngôn ánh mắt lập lòe một chút, hơi hơi lắc lắc đầu, thấp thấp nỉ non. Kia, thôi bỏ đi, kỳ thật tái kiến một mặt lại như thế nào đâu. Hắn càng nhiều chỉ là tưởng xác nhận Sở Giao thân phận mà thôi. Cũng không phải thật sự nhất định phải nhìn thấy phụ mẫu của chính mình. Mấy năm nay, kỳ thật hắn sớm đã thành thói quen. Ca ca, mau ăn cơm a. Lúc này, Thịnh Tuyết thanh âm lại lần nữa truyền đến. Thịnh Ngôn rũ xuống con ngươi, lại lần nữa nâng lên mắt thời điểm, cho đã mắt đều là ôn nhu dấu vết. Ta tới, ngươi gấp cái gì, ngươi nhanh lên ăn, tiểu tâm đi học bị muộn rồi, ta mới sẽ không đến trễ đâu, thu thúc sẽ đưa ta đi. Nghe được chính mình ca ca nói, Thịnh Tuyết kiêu ngạo vừa nhấc đầu, lớn tiếng trả lời một câu. Nàng trong miệng thu thúc là Thịnh gia tài xế. Bởi vì Thịnh Ngôn mỗi ngày đều ở bận rộn, cho nên ngày thường Thịnh Tuyết đều thực tự lập, trên dưới học cũng đều là tài xế ở đúng hạn đón đưa. Hai anh em ăn cơm cảnh tượng hòa thuận vui vẻ. Thịnh Ngôn ăn qua bữa sáng, còn riêng giúp Thịnh Tuyết sửa sang lại cặp sách. Nhìn tài xế lãnh nàng ra cửa, hắn lúc này mới yên tâm thu hồi ánh mắt. Chờ đến Thịnh Ngôn xoay người thời điểm, liền nhìn đến Sở Giao đang ngồi ở nhà bọn họ nhà ăn ghế trên. Bữa sáng rất thơm, nhà các ngươi đầu bếp tay nghề thật tốt, không thể ăn. Nghe tổng hành đi. Sở Giao chỉ cần nghe vừa nghe, liền biết này đó đồ ăn không bình thường, khẳng định là xuất từ đầu bếp tay. Nhìn đến Sở Giao vẻ mặt đáng thương lại tràn đầy kỳ vọng nhìn chằm chằm chính mình ra mà ăn bữa sáng phát ngốc, Thịnh Ngôn có như vậy trong nháy mắt dại ra. Thứ này thật là tử thần sao? Thế giới này chẳng lẽ là điên rồi? Lên lầu thay đổi thân quần áo, Thịnh Ngôn thật là bình thường giống nhau lái xe ra cửa. Mà Sở Giao tự nhiên cũng ngồi ở hắn trên xe. Chẳng qua hôm nay cửa bảo ân là nhìn không tới Sở Giao. Ngươi hôm nay lại muốn đi hẹn hò sao? Sở Giao một bên nhàm chán nhìn ngoài cửa sổ xe, một bên thấp thấp hỏi một câu. Ta hồi công ty, Thịnh Ngôn nói nhỏ một câu. Nga, ta đây cũng đi theo ngươi đi. Đi xem các ngươi công ty cái dạng gì, ngươi muốn vẫn luôn như vậy đi theo ta. Thịnh Ngôn cảm thấy loại cảm giác này thật không tốt, một loại bị giám thị cảm giác. Đột nhiên sinh ra, ta cũng có thể không đi theo ngươi. nói cho ta nguyện vọng của ngươi. Nhất chân thật, muốn nhất hoàn thành cái kia. Ngươi nói cho ta, ta liền đi. Sở Giao vẻ mặt tươi cười nhìn Thịnh Ngôn, trong giọng nói tràn ngập dụ hoặc. Không có, Thịnh Ngôn lạnh lùng cong lên khóe môi. Nếu nhất định phải ta tưởng cái nguyện vọng, ta hy vọng thời gian chạy ngược, ta hy vọng cha mẹ ta sống lại. Ngươi có thể làm đến sao? Ngoặc kép, hết chương.